Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 14-014 trận đấu giao hữu tìm cảm giác. Miuo quý trước huấn luyện kéo ra rồi màn che. Andrei cơ hồ mỗi ngày đều tại đội bóng trong sân huấn luyện, tự mình giám sát các cầu thủ từng cái bộ môn huấn luyện đang nghỉ ngơi, buông lỏng không làm, liền hướng các cầu thủ quán thâu chiến thuật tư tưởng. Thậm chí hắn sẽ đơn độc cùng mỗi cái cầu thủ thảo luận bọn hắn trên trận vị trí, kỹ thuật đặc điểm phát triển, mà hắn tại giao lưu bên trong trực tiếp không cần phiên dịch. Hắn tại quá khứ 8 năm bên trong, ngoại trừ bồi dưỡng bóng đá huấn luyện chương trình học bên ngoài, châu Âu chính sử dụng ngôn ngữ hắn đều học xong rồi. Cứ việc cũng không tinh thông, nhưng cùng các cầu thủ giao lưu dư xài. Nơi này cầu thủ trẻ đều có được qua người thiên phú. Andrej chỉ điểm chỉ có thể để bọn hắn ít đi cong đường. Thí dụ như Vieira, 18 tuổi hắn còn cảm thấy mình là đánh rồi truyền thống trung phong vật liệu. Makelele cũng chủ động tiến vào đề hậu vệ nhân vật trung đẳng các loại. Andrej giàu có kiên nhẫn đồng thời dùng quá trình huấn luyện bên trong hiệu quả đến nghiệm chứng. Hắn đối với cầu thủ cải tạo chính xác họ. Nhưng có lẽ chỉ là hắn mỗi ngày cần cù cùng các cầu thủ cùng một chỗ thật chí đả động rồi các cầu thủ. Tại thời gian không lâu bên trong, Andrej cùng các cầu thủ thành lập rồi quan hệ tốt đẹp. Cái này là cái rất tốt cơ sở. Tại mỗi ngày huấn luyện bên trong, Andrej sẽ gia nhập một hạng chỉ có ngắn ngủi 15 phút đồng hồ đối kháng thi đấu. 15 phút đồng hồ bất phân thắng bại trực tiếp tiến hành penalty đại chiến. Cái này khiến rất nhiều cầu thủ cảm thấy bất mãn. Mỗi ngày đấu đối kháng sau khi kết thúc, các cầu thủ kiểu gì cũng sẽ vẫn chưa thỏa mãn hướng Andrej thỉnh cầu. Lại đá nửa giờ a, 20 phút chuông, 10 phút cũng tốt a, 15 phút đồng hồ ai có thể đá nghiện đâu. Liền xem như người bình thường đá bóng, 15 phút đồng hồ cũng gọi đá bóng sao. Ngắn như vậy tạm đối kháng thi đấu chính là vì bảo trì các cầu thủ so sánh thi đấu đói khát muốn. Nếu như bình thường huấn luyện đá được tình trạng kiệt sức lấy hết hưng, như vậy đến chính thức tranh tài độ hưng phấn sẽ giảm bớt đi nhiều. Bóng đá huấn luyện cũng cần trước ức sau dương. Đang huấn luyện bên trong kiềm chế cầu thủ tranh tài muốn, sau đó để bọn hắn tại sân cỏ bên trên triệt để phóng xuất ra, thỏa thích bạo phát. Cho nên các cầu thủ thỉnh cầu kéo dài đấu đối kháng tình huống, Andrej luôn luôn cười lung lay đầu. Sau đó cùng cái khác huấn luyện viên cùng một chỗ từ sân huấn luyện các nơi đem bóng đá kiếm về cất kỹ. Mặc dù câu lạc bộ sân huấn luyện có chuyên môn người làm việc, nhưng Andrej chỉ cần có rảnh, cái này loại tạp vụ làm việc cũng sẽ chiếu cố. Cái này khiến câu lạc bộ nội bộ bầu không khí trở nên hòa hợp. Khoảng cách nước Anh giải hạng nhất mở màn còn có hai tuần lễ. Cái này hai tuần lễ bên trong, câu lạc bộ an bài 3 trận đấu giao hữu đến làm nóng người. Đối thủ theo thứ tự là Birmingham, Oxford United đội, Peterborough United đội. Cái này 3 chi đội bóng đều là mùa giải trước giáng vào ất cấp giải đấu đội bóng. Andrej tìm cái này loại đội yếu đến luyện binh, tự nhiên là vì cho bọn tiểu tử tích lũy lòng tin. Ánh nắng tươi sáng thứ bảy buổi chiều, sân bóng đờ đen nhìn trên đài không còn chỗ ngồi. Đại khái là bởi vì trận banh này trận quá nhỏ nguyên nhân. Vẫn chưa tới 2 vạn người dung lượng. Khán giả tự nhiên đều là Miuo fan hâm mộ. Tại đây khối sân bãi bên trên, Andrej nghênh đón trận đấu giao hữu đối thủ thứ nhất, Birmingham City. Andrej thật sớm cùng huấn luyện viên tổ đồng Liêu đi ra thông đạo. Đi tới đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên này ngồi xuống. Một trận đấu giao hữu. Bố trí chiến thuật tại hôm qua đã truyền đạt. Ra sân danh sách cũng định rồi xuống tới. Cũng coi là cái này trận đấu mùa giải Andrej cảm nhận bên trong ổn định chủ lực nhân tuyển. Thủ môn, Kasori, Keller, hậu vệ, Thuram, Stam, Southgate, Lucas, Neo, giữa trận, Schneider, Makelele, Ned. Pires, Tiên Phong, Larsson, Trezeguet, phần này ra sân danh sách, tương đối khiến người ngoài ý chính là 17 tuổi Che Segues xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong, mà không phải 21 tuổi Solskjaer. Đội bên trong có 6 tên tiên phong. Tuổi tác nhỏ nhất chính là Che Segues, lớn nhất chính là Larsson. Tiếp xuống chính là Solskjaer cùng Kevin Phillips. Solskjaer tại đội bóng huấn luyện ngày đầu tiên liền được đám huấn luyện viên cùng các cầu thủ tán thành, thậm chí mỉm cười nói vị này tự do ký kết tiên phong là Miwoo nhặt được kế tiếp Shearer. Nhưng Andrik chỉ có thể vì loại hạnh phúc này phiền não mà nhịn đau làm ra lựa chọn. Solskjaer kỹ thuật đặc điểm cùng Larsson có chút trùng điệp. Tại nước Anh trên sàn thi đấu, Andrik cần một vị có thể tại cấm khu bên trong đứng vững gót chân tiên phong. Nguyên bản Andrik là đem hy vọng ký thác vào nhỏ cấm khu chi vương trên người. Nhưng Van đang huấn luyện mà biểu hiện ra cảm giác có chút khiến Andrik hơi có vẻ thất vọng. Rất nhiều cầu thủ đều cần một cái khai khiếu thời gian. Hoàn toàn Luca Toni cùng Van Nistelrooy tự hồ bây giờ còn chưa khai khiếu. Mà mới 17 tuổi lại thân thể cường tráng dũng mãnh quả cảm Che Segues đang huấn luyện bên trong cho thấy lực trùng kích, khiến cho người thán phục không thôi. Đại khái cùng hắn tại Argentina sớm tiến vào nghề nghiệp giải đấu tham gia đối kháng có rất lớn quan hệ. Andrik ngồi đang huấn luyện viên trên ghế cùng Jensen tùy ý nói chuyện phiếm. Jensen tại Ajax kiến thức cũng còn huấn luyện qua chút ngôi sao cầu thủ. Hắn liền biểu thị hiện tại Miwoo để cho người ta tràn ngập kỳ vọng. Mặc dù hắn tiếc nuối biểu thị khoảng cách Ajax những cái kia ngôi sao cầu thủ thiên phú còn có khoảng cách, thí dụ như Overmars, Seedorf, Kluivert các loại bây giờ chính tại Ajax tìm một lập lòe ngôi sao cầu thủ. Andrik nghe được Jensen, cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không cách nào phản bác. Dưới tay hắn nhóm này ngôi sao cầu thủ, từ kỹ thuật góc độ tới nói, thật đúng là không thể cùng Ajax đương đại số lớn lập lòe ngôi sao mới so sánh. Chỉ là Overmars kỹ thuật kia cùng tốc độ kết hợp đến không chê vào đâu được biên phong biểu hiện. Đơn giản hoa lệ đến bỏ đi. Andrik lung lay đầu cười khổ một tiếng. Đại khái là giải bóng đá nước Anh bóng đá không khí cùng đặc điểm A. Hắn tại dẫn viện binh bên trên thật đúng là cố ý tránh ra cái kia loại hoa lệ kỹ xảo hình cầu thủ. Nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong kiêng kỵ nước Anh sân bóng hủy đi rồi vị nào cấp đại sư ngôi sao cầu thủ đâu. Bất quá đơn thuần thân thể va chạm trình độ kịch liệt, muốn đổ bộ Serie A sân bóng, thân thể tiền vốn nhưng không thể so với lan lộn nước Anh muốn thấp. Italy bê tông phòng thủ cùng kịch liệt va chạm, vậy đơn giản như là sắt thép trùng kích, chỉ bất quá nước Anh tại kỹ chiến thuật bên trên hơi có vẻ lạc hậu mà lộ ra thô ráp mà thôi. Bóng đá trên sàn thi đấu cơ bản nhất thân thể đối kháng kịch liệt, đều như thế. Trò chuyện một chút, Andrik bỗng nhiên từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên. Hắn chợt phát hiện rồi nhìn trên đài cổ quái bầu không khí. Tại hắn ký ức bên trong, sân bóng đờ đen khán đài là đánh trống reo hò, là tiếng người huyên náo. Cẩn thận lắng nghe, sẽ có đại lượng thô tục lời xấu xa biên bài ca khúc đả kích đối thủ. Chưa từng có một khắc an bình, nhưng là hôm nay, hắn phát hiện sân bóng khán đài quá bình tĩnh. Hắn đứng ở đây bên cạnh nhìn chung quanh sân bóng một vòng. Phát hiện fan hâm mộ bóng đá lẳng lặng mà ngồi trên khán đài. Ngoại trừ bộ phận fan hâm mộ giơ cao mùa giải mới kỷ niệm khăn quàng cổ. Phía trên có Andrik tên, biểu đạt đối với tân chủ huấn luyện viên kiêm lão bản duy trì. Đại bộ phận fan hâm mộ vẫn là hưởng thụ bóng đá. Chỉ bất quá đi qua fan hâm mộ rất dễ dàng bị cảnh vật chung quanh cảm nhiễm thôi. Mà những này năm nước Anh giới đá banh đà kích bóng đá lưu manh, chỉ ít tại Premier League cùng giải hạng nhất đều nhận được rất tốt hiệu quả. Miwoo làm đà kích trọng điểm đội bóng nhất sinh động chỉ còn lại có Bushwacker dạng này cực đoan fan hâm mộ quần thể. Đại khái là Andrik đứng lên đến xuất hiện ở đây bên cạnh. Nhìn trên đài đầu tiên là vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Sau đó kéo dài không thôi. Mà tại sân bóng đông nam phương hướng nhìn trên đài, thì vang lên Miwoo đội ca. Không ai yêu thích chúng ta. Lão tử không quan tâm. Nulaya Sweden Teke. Andrik nhìn chung quanh khán đài một vòng sau ngồi xuống lại. Hắn biết rõ, đại bộ phận fan hâm mộ vẫn là đối với hắn ủng hộ. Nhưng cũng không ít là ôm quan sát thái độ. Dù sao Andrik trực tiếp phá hủy bọn hắn mấy năm gần đây ổn định đội bóng đội hình. Rất nhanh, các cầu thủ từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Đây chỉ là một trận bình thường trận đấu giao hữu. Liền TV tiếp sóng đều không có. Câu lạc bộ người điều khiển chương trình cầm microphone tại cầu thủ thông đạo bên cạnh một cái tiếp. Một cái thông báo ra sân cầu thủ danh sách. Mỗi làm một cái cầu thủ tên truyền khắp sân bóng về sau. Nhìn trên đài liền sẽ vang lên tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Bọn hắn mới không quan tâm những này cầu thủ niên kỷ bao lớn. Trước kia là nơi nào? Chỉ cần biết rõ bọn hắn ăn mặc Miwoo quần áo chơi bóng. Vì thắng lợi liều mạng. Cái này như vậy đủ rồi. Duy trì đến chết. Andrik đi qua lễ tiết họ cùng Birmingham huấn luyện viên chính nắm chắc tay. Cũng không nhiều trò chuyện. Thậm chí Andrik còn tại đáy lòng thầm nghĩ. Về sau tốt nhất đừng có lại nhìn thấy hắn. Birmingham mùa giải sau là đánh rồi giải hạng tư Anh. Trừ phi là cúp thi đấu. Nếu không Andrik đương nhiên không muốn gặp lại đối phương chủ soái. Tranh tài rất sắp bắt đầu. Andrik ngồi đang huấn luyện viên trên ghế yên tĩnh xem tranh tài. Giống như là nhập định bình thường tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều là duy trì không nhúc. Nhích tí nào. Cái khác đám huấn luyện viên cũng nhìn lấy tranh tài. Lại toát ra lo lắng biểu lộ. Miwoo cái này ra sân đội hình. Bình quân tuổi tác mới 20 ra đầu. Đối diện Birmingham các cầu thủ thì là kinh nghiệm xa trường lão gia hòa. Vừa lên đến, Birmingham liền chiếm cứ trên trận ưu thế. Một đợt lại một đợt đơn giản truyền xa sông treo ở cho Miwoo phòng tuyến chế tạo áp lực thật lớn. Mà tại Birmingham tiến công sau khi kết thúc, Miwoo phản công nhưng lại không tốt. Sai lầm liên tiếp, liền kỹ thuật tinh tế Snyder cùng Pires đều xuất hiện chuyển nhận banh cấp thấp sai lầm. Tràng diện bên trên 10 phần bị động. Jensen ghé vào Andrik bên tai hỏi, muốn hay không cho bọn hắn để tỉnh một câu. Bọn hắn quá khẩn trương. Andrik mắt cũng không chớp, nhàn nhạt nói, bọn hắn còn không có tiến vào tranh tài tiết tấu. Ngươi nhìn, lúc này mới 15 phút, Snyder liền há mồm thở dốc, vừa lên đến khẩn trương thêm liều mạng bắn vọt. Hắn đều nhanh để đầu óc mình thiếu dưỡng rồi. Không có việc gì. Để bọn hắn trước chính mình tìm xem cảm giác. Chỉ là trận đấu giao hữu. Ngược lại là chúng ta hậu phòng tiến rất ổn định. Điểm này để cho ta ngoài ý muốn. Có thể không ném bóng. Chính là tốt hiện tượng. Stam thêm sao ghét tổ hợp. Phòng không có Stam. Mặc dù ngẫu nhiên bên trên đoạt có chút xúc động. Nhưng có trung vệ xuất thân đổi đánh rồi hậu vệ biên Thuram cùng phòng thủ ý thức xuất sắc. Sao ghét giúp hắn bổ vị. Sau trong phòng tuyến nguy hiểm cũng chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Tăng thêm trung lộ Makelele thêm nét bổ phòng chiến đấu đều là nhất lưu. Andrik không có gấp lý do. Trận đấu giao hữu chính là để bọn hắn khôi phục tranh tài cảm giác. Tập thói quen tranh tài tiết tấu. Mà tại chỉnh hợp đội bóng công thủ phối hợp thêm. Andrik thứ nhất sự việc cần giải quyết tự nhiên là phòng thủ. Chỉ cần phòng thủ chưa từng xuất hiện chiến thuật thiếu hụt. Hắn cũng không cần phải đi đến bên sân cho cầu thủ áp lực. Nếu không có thể sẽ để biểu hiện ổn định sao ghét. Thuram, nét chờ cầu thủ sai lầm cho rằng huấn luyện viên chính đối bọn hắn bất mãn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.